Chương 297, Ninh Trọng Huyền. Chương 297, Ninh Trọng Huyền sư tôn, Thiên Đô có cái gì tốt, mặc dù chúng ta Tiên Đảo bị ma vực chiếm đoạt, bằng vào sư phó hy vọng cùng nhân mạch, ở nơi nào vẫn không thể xông ra một phần cơ nghiệp. Ta nghe nói Thiên Đô cũng đã bị ma vực xâm lấn, tuy nhất thời còn có thể kiên trì, thế nhưng cũng chỉ là ma vực chưa coi trọng nơi này, một khi hơi hơi tăng lực, Thiên Đô sớm muộn gì cũng phải sụp xuống. Thật sự không phải là một chỗ có thể an tâm dừng lại địa phương. Đứng ở phía trước áo bào xanh lão già hừ nhẹ một tiếng khiển trách, ngươi biết cái gì, hiện nay ngoại trừ mấy cái ít ỏi vị thông thiên cảnh thánh tôn chấn giữ địa phương, còn có đâu là an tĩnh ma vực thế nhưng là tu luyện giới siêu cấp thế lực một trong, mặc dù ma vực sắp tan vỡ, kia cũng không có cái gì cải biến. Những cái kia không có ma vực giao thiệp với địa phương phải không sai, nhưng nơi đó có thể cho chúng ta nhúng tay địa phương chỉ có hôm nay đều, hiện nay tình thế tốt nhất. Từ trước đến nay ma vực bất phân thắng bại, lại tài nguyên phong phú, trong đó càng không có cái gì lấy được xuất thủ luyện đan sư cùng thế lực, chính là ta thầy trò đại triển quyền cước nơi tốt. Thiếu niên áo trắng tu sĩ nhãn tỉnh sáng lên, nhất thời minh bạch sư phó ý tứ, trên mặt không khỏi lộ ra một tia xấu hổ, cười hắc hắc nói, hay là sư tôn mục quang sâu xa, đệ tử lại không nghĩ tới những cái này. Sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, do dự một chút nói, sư tôn nếu như tuyển định Thiên Đô đặt chân, kia chính là định xây dựng một phương thế lực. Không biết Thiên Đô ở trong bản thổ thế lực có thể hay không nguyện ý, việc này cũng không cần ngươi lo lắng, ta là hôm nay đều bá chủ Thiên Tôn Điện chi chủ Thiên Tôn tự mình muốn mời tới, những cái kia bản thổ thế lực mặc dù không còn nguyện ý, biểu hiện ra cũng không dám thế nào. Hơn nữa nơi này liền một cái như dạng điểm luyện đan sư cũng không có, chỉ cần chúng ta tùy tiện lấy ra vài loại linh đan, liền đầy đủ để cho bọn họ thỏa hiệp giang sơn, chúng ta mới tới thế nào đến, ngươi tính nết quá kiên cường tiêu căng, điểm này nhất định phải chú ý. Chớ để tùy tiện gây thù hằn. Thiếu niên tu sĩ nghe vậy trong mắt hiện lên một tia không cho là đúng, nhưng trong miệng nhưng nói, sư tôn yên tâm, đệ tử biết. Trung niên tu sĩ tự nhiên biết mình đệ tử tính nết, cũng chính là thuận. Miệng vừa nói, tại hắn nghĩ đến, mặc dù Thiên Đô có cái gì khó lường thế lực, cũng không để tại trong lòng của hắn, luận tu vi hắn là hóa thần hậu kỳ, luận ánh mắt kiến thức, cũng không Thiên Đô cái này gần như phong bế tiểu thế giới tu sĩ có khả năng so sánh, bởi vậy đối với đệ tử qua loa cũng không có để ý. Hai người đang nói vậy, bầu trời xa xa bên trong bay tới hai đạo đột quang, chỉ nhìn phong độ khí thế, liền biết người tới thân phận tất nhiên bất phàm. Không muốn Trọng Huyền đại sư cùng quý đồ hôm nay đến nơi, không có từ xa tiếp đón, kính xin thứ tội. Lão phu Lý đạo nhất, Thiên Tôn Điện điện chủ, bên cạnh ta vị này chính là Thiên Tôn Điện tám đại trưởng lão một trong Thanh Vũ chân nhân. Thanh Vũ chân nhân lúc này cũng là tiến lên chào. Ninh Trọng Huyền đạo hữu có thể ngày nữa đều làm khách, thật sự là ta Thiên Tôn Điện hỷ sự, chỉ là hiện giờ ma vực xâm lấn. Đại bộ phận nhân thủ đều ở cùng ma tu giao chiến, không thể quá tới hoan nghênh, kính xin yên tĩnh đạo hữu thứ lỗi. Ninh Trọng Huyền ha ha cười cười, hiền hòa mà nói, đâu có đâu có, lão phu bất quá là một cái bị ma vực cản ly, đuổi khỏi gia viên đáng thương người mà thôi, đâu cờ ơn ở lao sư động chúng, thật sự là rất xấu hổ. Dứt lời chỉ bên người trung niên tu sĩ giới thiệu. Nói, đây là lão phu đổ nhi Trương Giang Sơn, hiện giờ cũng là nhị phẩm luyện đan sư. Ngược lại có thể vì Thiên Đô chống đỡ ma nghiệp lớn cống hiến một ít ít ỏi chi lực. Lý đạo nhất cùng Thanh Vũ chân nhân nghe vậy đều là kinh ngạc nhìn về phía Trương Giang Sơn, không nghĩ tới Ninh Trọng Huyền với tư cách là nhất phẩm luyện đan sư, thu ha vẫn còn có một vị nhị phẩm luyện đan sư đệ tử. Thiên Đô ở trong, đừng nói nhị phẩm, liền tam phẩm luyện đan sư cũng chỉ có Lục gia thiếu chủ Lục Vũ một cái, hơn nữa lúc này hay là sinh tử không biết. Hai người này đến nhìn trời đều mà nói đến thật sự là một kiện thiên đại hỷ sự. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không che giấu chút nào vẻ khiếp sợ, này đối với thầy trò xem ra là muốn mánh long quá giang, bất quá hai người lại không có chút nào lo lắng thần sắc, không nói đây là Thiên Tôn quyết định, mặc dù không có lời mời của Thiên Tôn, có thể có như vậy hai vị luyện đan đại sư đến nơi, đối với Thiên Đô chống đỡ ma nghiệp lớn cũng là trăm điều lợi mà không một điều hại. Nhất là Lý đạo nhất, hắn đối với Lục gia quật khởi cùng khuyết trương một mực có chút bất mãn, chỉ là tình thế bức bách, hắn cũng chỉ có thể làm như không thấy. Hiện tại có hai vị này đến, hẳn có thể hung hăng ngăn chặn ở Lục gia thế đầu. Thanh Vũ chân nhân thì là mặt mang mỉm cười, không nói tiếng nào, hắn cũng nghĩ đến hai người này đến nhìn trời đều ảnh hưởng, bất quá Lục gia đứng phía sau chính là đan tôn, đó là có thể luyện chế ra tiên đan tồn tại, tu vi lại càng là quy chân cảnh hậu kỳ siêu cấp cao thủ, cố gắng hiện tại cũng là thông thiên chi cảnh nữa nha. Ninh Trọng Huyền này thầy trò hai người tới nếu là cùng Lục gia nổi lên xung đột, cuối cùng là thắng là phụ thật sự là khó mà nói. Hiện tại tỏ thái độ lại là có chút sớm. Lý đạo nhất cũng mặc kệ Thanh Vũ chân nhân như thế nào nghĩ, nhiệt tình đem hai người mời lên một kiện phi hành pháp bảo phía trên, sau đó trực tiếp hướng Thiên Tôn Điện mà đi. Ninh Trọng Huyền thầy cho đến nơi tin tức, tại không được nửa ngày trời sau, đã bị các gia các phái biết. Thất đại thế gia bên trong ngoại trừ Lục gia cùng bên ngoài Lâm gia, đều phái người đến Thiên Tôn Điện tìm hiểu tin tức, sau đó liền truyền ra này thầy trò hai người một cái là nhất phẩm luyện đan sư, một cái nhị phẩm luyện đan sư, lại còn lần lượt còn có mấy vị đệ tử cùng gia quyến đến nơi, đem đạt được Thiên Tôn Điện đa y lư cờ duy trì, thậm chí Thiên Tôn Điện còn trực tiếp cho một tòa thiên đô vòng trong cỡ lớn Linh Sơn tới với tư cách là Ninh Trọng Huyền này đứng thẳng chi địa, đây tuyệt đối là đối đại thất đại thế gia cùng ba đại tông môn đãi ngộ. Thậm chí ngay cả này tên Linh Sơn đều bỏ qua không cần, để cho Ninh Trọng Huyền chính mình xác định gọi cái gì. Oanh tin tức này vừa truyền tới, nhất thời chấn động toàn bộ thiên đô nhất phẩm luyện đan sư, nhị phẩm luyện đan sư. Tuy sớm có đồn đại nói thiên tôn xác thực tìm một vị nhất phẩm luyện đan sư qua, thế nhưng người không có tới lúc trước, tất cả mọi người không có cái gì quá lớn cảm giác. Rốt cuộc hiện tại bởi vì Lục gia quật khởi, bọn họ cũng không có tuyệt đối tại linh đan phương diện có cái gì không đủ dùng. Thế nhưng làm nhất phẩm luyện đan sư thật sự đến nơi thời điểm, trong lòng mọi người hay là tràn ngập rung động cảm giác. Linh đan với tư cách là tu sĩ căn bản nhất phụ trợ chi vật, vô luận là cá nhân còn là thế lực nào, gần như không có ai không dùng đến, có thể nói chính là tu sĩ tu luyện thiết yếu chi vật. Mọi người ăn linh đan tuy bởi vì thân gia vấn đề, tất cả có cấp bậc, thế nhưng cũng không có cái gì càng cao yêu cầu. Thế nhưng hiện tại một cái nhất phẩm luyện đan sư xuất hiện, hắn luyện chế ra linh đan hiệu quả đem nghịch thiên tới trình độ nào? Cái này không khỏi tất cả nhà tỉ mỉ suy nghĩ. Lục gia tuy luyện đan sư đông đảo, thế nhưng tối cao cũng chính là một cái lục vũ là tam phẩm, cái khác đều là ngũ phẩm phía dưới. Huống chi người ta nhất phẩm luyện đan sư bên người còn theo một cái nhị phẩm luyện đan sư đệ tử, lại còn lần lượt mà đến đệ tử đoán chừng luyện đan phẩm cấp cũng sẽ không thấp. Luận nội tình người ta nhất phẩm luyện đan sư mấy trăm gần ngàn năm thời gian tích lũy, như thế nào cũng so với Lục gia trong thời gian ngắn tại đan đạo phía trên tích lũy thâm hậu nhiều, khó trách người ta là có hy vọng trùng kích năm đó đan tôn địa vị siêu cấp luyện đan sư, chỉ nhìn xem người ta đồ đệ sẽ biết. Mặc dù Lục Vũ tin đồn chính là đan tôn đệ tử thân truyền, hiện giờ cũng bất quá chính là một cái tam phẩm luyện đan sư mà thôi. Luyện đan sư mỗi nhất phẩm ở giữa chênh lệch cùng tu vi cảnh giới gần như đồng dạng, càng đi cao chênh lệch càng lớn, cũng càng khó tấn chức, cho nên tam phẩm cùng nhị phẩm trong đó cũng đã là cách biệt một trời một vực. Chớ nói chi là còn có một vị nhất phẩm luyện đan sư tòa chấn. Trong lúc nhất thời không ít trước cùng Lục gia quan hệ lãnh đạm hoặc là khẩn trương thế lực, tìm đến cơ hội này lập tức liền phái người mang lên lễ trọng tiến đến bái phỏng. Chỉ cần có thể cùng vị này mới tới nhất phẩm luyện đan sư nhắc lên quan hệ, về sau đâu còn dùng nhìn sắc mặt của Lục gia. Càng trọng yếu hơn là Thiên Tôn Điện thái độ, nếu như Thiên Tôn Điện đã tuyên bố sẽ đa y lư cờ duy trì này thầy cho hai người, hơn nữa người ta luyện đan phẩm cấp đầy đủ cao. Như vậy Lục gia địa vị tất nhiên hội kịch liệt hạ thấp, trọng yếu trình độ cũng sẽ sâu sắc giảm xuống. Trong lúc nhất thời Ninh Trọng Huyền thầy cho đến nơi sự tình tại thiên đô truyền xôn xao, có người vui mừng tung tăng như chim sẻ, có người lo lắng. Ngược lại là Lục gia đối với cái này sự tình biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, thậm chí là lãnh đạm, tại Lục gia tu sĩ trong mắt, mặc dù tới một vị nhất phẩm luyện đan sư cùng nhị phẩm luyện đan sư thậm chí còn có một đống lớn cái khác phẩm cấp luyện đan sư. Đối với Lục gia mà nói cũng không để ý, Lục thiếu chủ từ học tập luyện đan bắt đầu đến bây giờ mới bao nhiêu thời gian, năm đó còn là động huyền cảnh thời điểm liền có thể luyện chế ra tam phẩm linh đan, hiện tại Lục thiếu chủ tuy còn không có trở lại, thế nhưng lưu truyền tới tin tức nói Lục thiếu chủ đã tân chức hóa thần, như vậy luyện chế ra nhất phẩm nhị phẩm linh đan cũng không có cái gì cùng lắm thì, rốt cuộc thiếu chủ thế nhưng là đan tôn đệ tử. Lại nói hiện giờ Lục gia đã xác lập tại thiên đô địa vị, bản thân thực lực cũng đã được thật lớn tăng cường cùng ổn định. Hơn 10 vị bế quan lão tổ đều tại trùng kích hóa thần, chỉ cần thực lực của mình cường đại, mấy cái mới tới thế nào đến luyện đan sư thì như thế nào có thể uy hiếp được Lục gia đâu. Này hơn nữa hiện giờ Lục gia hết thảy đều đã đi đến quỹ đạo, vô luận là kinh doanh phường thị hay là linh đan phương diện sinh ý đều phát triển không ngừng, đằng sau còn có lão tổ tông cùng thiếu chủ gia chủ tòa chấn, căn bản không cần bọn họ hao tâm tổn trí lo âu, mặc dù lo âu lấy thân phận của bọn hắn địa vị cũng không giải quyết được vấn đề gì. Đêm rất khuya, trời chiếu đã thiên lại chưa toàn bộ màu đen. Mạnh gia đại sảnh phía trên, ngọn đèn dầu sáng ngời, Mạnh Thiên Vân sắc mặt vui mừng địa bẩm báo nói, gia chủ, lễ vật đã đưa qua, là Ninh Trọng Huyền đại sư đại đệ tử Trương Giang Sơn tiếp đãi, ta đã dựa theo gia tộc ý tứ, biểu thị ra gia tộc đối với ủng hộ của bọn hắn thái độ. Trương Giang Sơn cũng thay nó sư phó biểu thị nguyện ý hợp tác với Mạnh gia. Mạnh Trường Sinh nghe vậy thật dài thở hắt ra, gật gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nói, như vậy cũng tốt. Những năm nay bị Lục gia khi dễ áp chế hung ác, lại bởi vì có ma vực xâm lấn đại kế, không thể không nhẫn nại. Lần này có này Ninh Trọng Huyền đến nơi, cuối cùng có thể làm cho ta Mạnh gia sâu sắc thở một cái. Nghĩ đến Lục Vũ, Mạnh Thiên Vân trong mắt hiện lên một vòng hàn quang lạnh như băng, bất quá lập tức lại biến mất không thấy, tiếp tục nói, còn không chỉ như vậy, nghe Trương Giang Sơn khẩu khí, Ninh Trọng Huyền này đại sư bởi vì phải ở Thiên Đô đặt chân, cho nên cố ý để cho Trương Giang Sơn cùng hắn mấy cái sư đệ sư muội tại ta Thiên Đô thu mấy cái đệ tử, nhưng đây chỉ là Trương Giang Sơn ý nghĩ của mình, còn không có bẩm báo hắn sư tôn, bất quá loại này đối với song phương đều có lợi chuyện. Tựa hồ sẽ không có cái gì khó độ cái gì thu đồ đệ ngồi ở một bên Mạnh Trường Thanh trên mặt vọt lên vẻ mừng như điên vẻ.